Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 470 nhé các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 470. Hai người ở trong hỗn độn Trường Hà chém giết qua không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên Vô Nhai lão nhân biến mất vô tung. Giọng nói của lão từ một nơi bất định nào đó vang vọng truyền tới. Lão Tam, thương thế của ta chưa lành, ta không so đo với người nữa. Tam công tử Lăng Tiêu đang ở trong tình trạng kiệt sức, nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn bao giờ hết, sải bước tiến về phía trước, quyết không để lão thất mang đứa trẻ kia đến gặp lão sư được. Hắn ta tiến vào kỳ thứ 12, cảm giác đau đớn trên thân lập tức biến mất, tu vi thực lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong khi hắn ta ở kỳ thứ 12. Hắn ta đảo mắt nhìn một lượt, thầm nghĩ: bây giờ hẳn là không ai đến cản ta nữa không? Bây giờ hẳn là không phải ai đến cản ta nữa có phải không? Phía sau lưng hắn ta, trên đạo thụ chỉ còn lại 4 viên đạo quả, nhưng mà đạo điện của hắn vẫn còn. Chỉ cần đạo điện còn thì hắn ta vẫn sẽ là Tam công tử Di La Cung, là nhân vật đạt được thành tựu đạo pháp thần thông chí cao. Ở trên hỗn độn Trường Hà của kỳ 17, có một sự cự nhân sách búa đang chờ đợi hắn ta. Sắc mặt của Tam công tử Lăng Tiêu vội biến hóa. Cự nhân thái dịch, hẳn là lúc Tần Mục đi qua đây đã tìm được lão đối đầu này nên mới nhờ hắn ra mặt để đối phó với hắn ta. Lão thất, người thực sự là kẻ xảo quyệt. Tam công tử Lăng Tiêu cười ha ha, đạo thương trực chỉ cự nhân thái dịch, ngang nhiên xông lên chém giết. Đợi đến lúc hắn ta leo lên được bước đến bờ bên kia thì toàn thân đã chỉ chết vết thương. Hắn ta lại nhảy vào hỗn độn Trường Hà, thương thế chân thân hoàn toàn biến mất. Hắn ta khoác thân thể của kỳ 11 đuổi giết đến phía trước. Trên đạo thụ của hắn ta lại ít đi một viên đạo quả rồi. Đáy lòng của hắn ta dần dần trầm xuống. Nếu như để Tần Mục tiến vào phá diệt Trường Hà của kỳ thứ 10 thì sẽ phát sinh một câu chuyện lớn. Đó là chiến sự giằng co dai dẳng suốt 3 kỳ của Di La Cung Thiên Đồ. Nếu như hắn ta tiến vào kỳ thứ 10 thì nhục thể của hắn ta sẽ không còn trạng thái đỉnh phong nữa. Trận ác chiến giữa Thiên Đồ và Di La Cung khiến cho hắn ta luôn bị đạo thương dày vò trong suốt 3 kỳ vũ trụ. Khi đó muốn giữ lại Tần Mục quả thực là vô cùng khó khăn. Mà người để lại đạo thương cho hắn ta chính là Thiên Đô độc đạo giả Lăng Thiên Tôn. Hết thảy nguyên do của chuyện này là bởi vì người đứng đầu Thiên Đô đã vẫn lạc ở kỳ thứ 7. Nếu như để Tần Mục chạy đến được kỳ thứ 6, vậy thì Lăng Tiêu bảo điện của hắn ta sẽ biến mất. Khi đó hắn ta sẽ chỉ còn lại là một viên đạo quả, căn bản không phải là đối thủ của Tần Mục. Dù như thế nào thì nhất định phải giữ lão thất ở lại kỳ vũ trụ này, bằng không cơ hội sẽ càng lúc càng xa vời. Hắn ta ra sức đuổi về phía trước. Rốt cục trước lúc độ thế kim thuyền sắp cập bến bên bờ bên kia thì cũng đuổi kịp chiến thuyền này. Tam công tử phân kích thét lớn, đuổi giết đến độ thế kim thuyền. Tần Mục thấy hắn ta giết đến, lập tức thúc giục quy khư hoa sen và thế giới thụ, ý định điều động lực lượng của phá diệt kiếp. Nhưng mà hỗn độn Trường Hà lại không có chút gợn sóng. Nguy rồi. Nội tâm của hắn hơi chấn động, lập tức tung người bay lên, một cước đá ra, đá lên đuôi thuyền độ thế kim thuyền. Chiếc kim thuyền này ầm ầm lao đến phía trước, lái vào trong hỗn độn sương mù bao la mờ mịt. Lão Tam, lúc trước luôn là người khác ra mặt ngăn cản ngươi. Hai chân của Tần Mục đặt trên quy khư đài sen, hắn điều động hết thể lực lượng hồng mông nguyên khí, phù văn hóa thành đạo đạo, phù văn hóa thành đại đạo, hình thành nên một thanh hỗn độn kiếm. Khi diễm hừng hực nắm trong tay hắn, hắn phủi kiếm nói: hiện tại đến lượt ta ngăn cản ngươi rồi. Tam công tử sách thương, mũi thương ở sau lưng hắn ta cắm vào hỗn độn Trường Hà. Bước chân của hắn ta càng lúc càng nhanh, mũi thương cắt mặt sông hỗn độn Trường Hà ra, hình thành nên hai làn sóng lớn dựng ngược lên. Lăng Tiêu bảo điện của hắn ta phát ra ánh sáng rực rỡ, càng lúc càng chói mắt. Nam tường, giết phu nhân của thất công tử. Đạo âm của hắn ta truyền tới. Ở trên độ thế kim thuyền, Nam tường nguyên quần nghe thấy giọng nói của hắn ta thì có chút chần chờ, không quyết định được. Linh Dục Tú phốc một tiếng, bật cười thành tiếng. Nam Tương tỷ tỷ không muốn đắc tội với Tam công tử, cũng không muốn đắc tội với người nhà ta, thì có thể giả vờ như là không nghe thấy. Nam Tương Nguyên Quân nghe vậy thì cười cười nói: phụ nhân quả thực là một người thông minh, khó trách Thất công tử lại kết làm một cành với phụ nhân. Nàng dứt khoát giả bộ như là không nghe thấy lời của Lăng Tiêu công tử, tiếp tục cười cười nói với Linh Dục Tú. Oanh một tiếng, ở trên trường hàn, công tử Lăng Tiêu và Tần Mục giáp lá cà giao phong, nhấc lên sóng lớn. Sóng kích thích ở trên đuôi thuyền khiến cho tốc độ của kim thuyền càng lúc càng nhanh. Phu nhân không lo lắng cho Thất công tử sao? Nam Tương nhìn bụng dưới đã có phần nhô ra của nàng, hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi một câu. Linh Dục Tú cười nói: có gì phải lo lắng, nhà ta là Thất công tử Di La Cung, nếu đã là Thất công tử Di La Cung thì nhất định sẽ không chết ở đây, nếu không thì làm sao có thể trở thành Thất công tử. Nam Tương không nhịn được mà nói: Tam công tử có thể không cần đánh chết Thất công tử, hắn chỉ cần đánh rơi Thất công tử vào trong Hỗn Độn Trường Hà, để Thất công tử chờ đợi kỳ thứ 10, thế là được. Khi đó không có Thất công tử bảo hộ, phu nhân thế tất sẽ gặp nguy hiểm. Nếu nói như vậy thì nguy hiểm không phải là mẹ con chúng ta, mà là Tam công tử. Linh Dục Tú mỉm cười đáp. Nam Tường cảm thấy khó hiểu. Nhưng vào lúc này, độ thế kim thuyền đã lướt ra khỏi Hỗn Độn Trường Hà kỳ thứ 10, tiến vào Hỗn Độn Trường Hà mênh mông của kỳ thứ 9 rồi. Hiện tại nhà ta vẫn còn chưa phải là Thất công tử, hiện tại chàng là Mục Thiên Tôn, chàng bị đánh rơi vào vũ trụ quá khứ, sẽ thành đạo, sẽ trở thành Thất công tử. Linh Dục Tú giải thích cho nàng nghe. Sau khi thành đạo, thực lực của nhà ta nhất định sẽ cao hơn tất cả các vị công tử còn lại, nhất định sẽ là một nhân vật khiến cho Tam công tử phải cảm thấy sợ hãi. Nếu ta là Tam công tử, ta nhất định sẽ không cho chàng cơ hội thành đạo tại thời điểm này. Nam Tương dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại. Nhưng mà nàng không cách nào có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở kỳ thứ 10, thậm chí ngay cả thần thông chấn động cũng không cách nào có thể truyền đến nơi này. Không lâu sau, từ phía sau kim thuyền bất ngờ truyền đến một cỗ khí tức vô cùng đậm đặc. Sắc mặt Nam Tương vội biến, không thèm nghĩ ngợi, lập tức bảo vệ Linh Dục Tú ở sau lưng, khẩn trương nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói: phu nhân, người tiến vào kim điện trốn một lúc đi. Phía sau kim thuyền, hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động. Một dáng người cao lớn như ẩn như hiện đang bước tới gần kim thuyền. Linh Dục Tú đột nhiên thở phào một hơi, cũng không trốn vào kim điện. Chỉ thấy dáng người xuyên qua tầng tầng lớp lớp hỗn độn sương mù chính là Tần Mục. Tình trạng quán rất thê thảm, khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương. Trong tay hắn xách theo một thanh hỗn độn kiếm, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn, Quỳ Khư Đài Sen và Thế Giới Thụ cũng tiêu điều không chịu nổi. Hiển nhiên là trận chiến ở trên Hỗn Độn Trường Hà kỳ thứ 10 là cực kỳ thê thảm. Hắn đuổi theo kim thuyền, nhưng sát khí tàn ra từ trên thân vẫn rất nồng đậm, không hề buông lỏng. Vù một tiếng, Hỗn Độn Trường Hà vỡ ra. Tam công tử Lăng Tiêu, một thân đầy vết thương từ trong Hỗn Độn Trường Hà chậm rãi bước ra. Lần này thương thế của Tam công tử Lăng Tiêu là đạo thương do cuộc chiến giữa Di La Cung và Thiên Đô để lại. Tại kỳ này, rốt cuộc trận chiến giữa Thiên Đô và Di La Cung cũng phân định được kết quả. Cho dù thực lực của Lăng Tiên Tôn rất siêu phàm, cho dù đã khiến cho Di La Cung thương vong nặng nề, nhưng mà thực lực của Thiên Đô vẫn rất thua kém Di La Cung. Tại một kỳ này, Di La Cung đã triệt để chiến thắng Thiên Đô Thành. Kỳ thật, nếu như chủ nhân Di La Cung sớm ra tay, thì cuộc tranh đấu giữa hai bên đã sớm kết thúc ở kỳ thứ 7 rồi. Nhưng mà sau khi người đứng đầu Thiên Đô chết, chủ nhân Di La Cung cũng không xuống tay với các Thiên Đô khai thiên chúng khác. Vậy nên mới có cuộc chiến tranh kéo dài dai dẳng suốt 3 kỳ. Đối với chủ nhân Di La Cung mà nói, người thành đạo đều là đạo hữu, nếu như không phải là quá cần thiết thì ông ấy nhất định sẽ không xuống tay lấy mạng với đạo hữu của mình. Ông ấy rất ít sát sinh, dù là đối phương có là Thiên Đô khai thiên chúng, nhưng ông ấy hành xử như vậy lại vô tình làm khổ mấy vị công tử Di La Cung. Tam công tử Lăng Tiêu kéo lê thân thể chứa đầy đạo thương của mình đuổi đến chặn đánh Tần Mục. Trong nội tâm có chút tuyệt vọng, nhưng mà chiến ý vẫn luôn đạt vào trạng thái đỉnh phong. Tại kỳ thứ 10, hắn ta đã không thể ngăn cản độ thế kim thuyền, cũng không thể đánh bại được Tần Mục. Vậy nên tiến vào kỳ thứ 9, phải kéo lê thân thể trọng thương này đi chặn đánh Tần Mục. Ngăn cản cái gọi là thánh đồng hàng thế, nhưng hy vọng càng lúc càng xa vời. Chỉ là dù có thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không thể để cho con của Tần Mục tùy ý hàng thế được. Hai người lại trên Hỗn Độn Trường Hà giằng co tranh đấu. Tần Mục cũng bị trọng thương, ở trên thân đều là thương tích, so với hắn ta thì cũng không đỡ hơn chút nào. Lúc này đây, có thể nói là cả hai bọn hắn đều dùng mạng mà vồ, bất kể là ai cũng không chịu lùi lại phía sau một bước. Linh Dục Tú và Nam Tương Nguyên Quân đứng ở trên kim thuyền quan sát trận ác đấu này, cảm thấy ái hùng khiếp vía. Ở trong trận chiến này, cả hai đều đã xuất hiện thủ đoạn, thậm chí còn tiêu hao hết pháp lực chỉ để muốn giết nhau. Đạo thương và hỗn độn kiếm ở trong cuộc chiến đều bộc phát ra uy năng khủng bố. Giết đến cuối cùng, đài sen của Tần Mục đã biến thành tổ ong, thế giới thụ cũng trở nên trụi lội, hỗn độn điện cũng bị đánh cho rách tung tóe. Nhưng mà thương thế của Tam Công Tử lại là quá nặng, đã bị Tần Mục giết vào Đại La Thiên, đạo thụ đạo quả gần như là đều hỏng hết, Lăng Tiêu Bảo Điện càng bị hư hỏng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng Tam Công Tử hét lớn một tiếng, có chút không cam lòng chỉ vào Hỗn Độn Trường Hà. Lão Tam, đến kỳ thứ 8 người đã không phải là đối thủ của ta nữa, không cần xuất hiện. Tần Mục quát lớn. Sắc mặt của Tam Công Tử Lăng Tiêu hết sức hâm trầm. Hắn ta không nói một lời, chỉ vào Hỗn Độn Trường Hà, biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục leo lên kim thuyền, độ thế kim thuyền dừng lại, điều chỉnh khí tức, trị liệu thương thế. Nam Tường và Linh Dục Tú tiến lên hộ pháp choán. Không lâu sau thì Tần Mục tiến lên vào mộng cảnh, mượn nhờ mộng cảnh của mình để trị liệu đạo thương trên thân thể. Đạo thương của hắn dần dần khôi phục, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng tu vi đã chẳng khôi phục được bao nhiêu. Tần Mục đứng dậy, nhìn nước sông Hỗn Độn Trường Hà, trầm mặc không nói gì. Phu quân, nếu như không tự tin vậy thì quay về đi. Linh Dục Tú có chút không đành lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Bởi vì có Hỗn Độn Trường Hà, vậy nên trên đường đi Tần Mục mới có thể mượn nhờ Trường Hà giúp tu vi thực lực của mình luôn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mà hiện tại đã bất ngờ xuất hiện một cỗ lực lượng đáng sợ nào đó áp chế Hỗn Độn Trường Hà, không choán cơ hội mượn lực nữa. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục lại tu vi gần như là điều không thể. Mà phía trước chỉ sợ là hung hiểm nối tiếp hung hiểm. Nếu như Tần Mục không còn chiến lực thì bọn hắn sẽ rất là nguy hiểm. Không có vấn đề gì. Tần Mục mỉm cười, ánh mắt rời khỏi mặt sông Hỗn Độn Trường Hà, đặt vào gương mặt Linh Dục Tú, cười cười nói. Hẳn là lão Tam mời nhị tỷ Vô Cực đến trấn áp Hỗn Độn Trường Hà đấy. Trong bụng Linh Dục Tú thi thoảng lại hiện ra dị tượng quy khư hoa sen. Hoa sen có khi là nụ hoa, có khi lại là đài sen. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm ở trong đó, tương liên với cuống rốn của cơ thể mẹ nó. Bất chợt sẽ nhìn thấy hoa sen biến mất, thế chỗ cho nó là dị tượng một gốc cây. Khí lành thiêu điều, dưới gốc cây cũng có một đứa trẻ sơ sinh vô cùng thần dị. Có đôi lúc lại nhìn thấy cảnh của vũ trụ sơ khai, đứa trẻ sơ sinh nằm gọn ở trong tinh hà, được hàng tỷ tinh thần vờn quanh. Nam Tường Nguyên Quân âm thầm kinh hãi, không dám nói nhiều. Đợi cho đến lúc độ thế kim thuyền lướt đến Hỗn Độn Trường Hà kỳ thứ 2, rốt cuộc cũng đến gần ngày Linh Dục Tú truyền giả. Đứa trẻ trong bụng giống như là một thao thiết, nuốt sạch hỗn độn nguyên khí. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, dùng quy khư hoa sen và thế giới thụ để hấp thu lực lượng trong Hỗn Độn Trường Hà, biến năng lượng cuồng bạo trở nên nhu hòa hơn, rồi đưa vào trong cơ thể của Linh Dục Tú. Đột nhiên độ thế kim thuyền thả chậm tốc độ rồi dừng lại hẳn. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy một gốc đạo thụ xuất hiện chắn ngay phía trước, không cho kim thuyền tiến lên. Thái thượng sư huynh. Tần Mục bước lên đầu thuyền, hành lễ với lão già dưới gốc đạo thụ, cảm thấy khó hiểu hỏi. Vì sao sư huynh lại chặn lối đi của ta? Lão già dưới đạo thụ thở dài nói. Sư đệ, ngươi làm việc quá vẹn toàn, điều này không tốt cho đứa trẻ. Nếu như ngươi có thể tiến vào kỳ thứ nhất, hấp thu phá diệt lực lượng ở kỳ thứ nhất, chưa chắc đã là phúc phận của đứa trẻ này. Đừng tiến lên trước nữa, hãy để cho đứa trẻ này xuất thế ở kỳ thứ hai, sau này những trắc trở mà nó gặp phải sẽ bớt đi một chút. Tần Mục hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu cười nói. Thái thượng sư huynh cảm thấy ta không thể nào thay nó ngăn cản được kiếp nạn sao? Thái thượng lắc đầu. Hỗn độn đương nhiên có năng lực để cản được hết thời kiếp nạn, nhưng điều đó chưa chắc đã là tốt đối với đứa trẻ. Nguyệt mãn tắc khuy, dư nước tất tràn. Thất công tử cũng không phải là vừa nói xuất thế đã là thất công tử, cần phải thông qua một quá trình rất dài mới thần thông. Sư đệ, người nghĩ sao? Tần Mục suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nói, theo lời sư huynh. Thái thượng không nói thêm gì nữa. Đạo thụ và lão cô quạnh cùng nhau chậm rãi chìm vào trong phá diệt kiếp, như thể là hóa đạo. Tần Mục khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, bắt chước lão sư nhưng lại làm không hề giống. Nam Tường dè dặt hỏi, thất công tử, đại công tử học lão sư cái gì? Mỗi lần khi ta gặp ngài ấy đều cảm thấy lo sợ bất an, không dám nhìn thẳng, cảm giác như gặp được lão sư vậy. Ngài ấy thực sự giống như lão sư, vì sao công tử lại nói ngài ấy bắt chước không giống lão sư? Tần Mục cười nói, hắn bắt chước lão sư chết, hóa đạo nhập diệt. Vừa rồi thái thượng sư huynh thoạt nhìn thì như thể là đạo tâm đã chết, hóa đạo rồi, nhưng mà dù thế nào thì cũng không thể chết được. Nam Tường líu lưỡi, sắc mặt vô cùng cổ quái. Đại công tử tại sao lại có tật xấu này? Lúc trước khi ở trong Di La Cung cũng không hề nhìn ra được điều này. Đại công tử thái thượng cứ vậy rời đi, nhưng Tần Mục cũng không nhân cơ hội này mà tiến vào phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, mà để cho độ thế kim thuyền dừng lại ở trên hỗn độn trường hà của kỳ thứ hai. Thật sự hắn không phải là người dễ tin người, chẳng qua là hắn cảm thấy lời thái thượng nói là vô cùng có đạo lý. Nếu như ngay từ đầu Tần Mục đã là một người tư chất ngút trời, tài hoa tuyệt đại, thì chưa hẳn hắn đã có được thành tựu như ngày hôm nay. Con của hắn cũng sẽ như vậy. Trong hành trình đến Di La Cung lần này, nếu như con của hắn hấp thu năng lượng phá diệt của 16 kỳ vũ trụ thì sinh ra quá mức viên mãn, không có chút thiếu hụt nào. Điều này cũng không phải là có lợi cho đứa trẻ, trái lại còn là một tai hại lớn. Quá viên mãn, không tự học hỏi sẽ không tự ngộ tự hiểu được, chỉ biết sử dụng chứ không biết đến giá trị của những thứ kia. Để lại một khuyết điểm thì trong quá trình phát triển, đứa trẻ sẽ có hội tìm tòi và phủ lớp khuyết điểm. Thời gian dần qua, bản thân sẽ tự có những lĩnh ngộ riêng của mình. Điều này đối với đứa trẻ là chuyện tốt. Hơn nữa, quá mức viên mãn sẽ dẫn đến việc đứa trẻ có đón nhận rất nhiều kiếp nạn. Loại kiếp nạn này là do ngăn cách nhận thức và sự dòm ngó ghen ghét của các cường giả ngoại giới, bởi vì quá viên mãn. Càng viên mãn thì sẽ càng hoàn mỹ, kiếp số theo đó sẽ càng nhiều. Hơn 10 ngày sau, rốt cục Linh Dục Tú cũng chuyển dạ. Nam Tường Nguyên Quân đuổi Tần Mục ra ngoài, sau đó đỡ đẻ cho Linh Dục Tú. Tần Mục đứng ở bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui. Đột nhiên một tiếng khóc truyền tới, trái tim của Tần Mục rốt cục cũng buông lòng, lại không nhịn được mà cười ha ha, nước mắt rơi lã chã. Có thể vào được rồi. Nam Tường nhô đầu ra khỏi một tòa kim điện, vẫy tay gọi hắn. Tần Mục vội vàng đi vào, nôn nóng hỏi, là trai hay gái? Con trai hay con gái người không biết tự nhìn sao? Nam Tường kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Tần Mục trà sát hai tay, cười hăng hắc nói, ta không dám nhìn đấy. Là một nha đầu. Linh Dục Tú chợt mở miệng nói. Tần Mục cũng quýt bước tới, cười nói, ta vẫn luôn muốn là một nha đầu sẽ khiến ta yên lòng hơn. Nam Tường mỉm cười nhìn cặp vợ chồng trẻ ôm ấp nhau, thầm nghĩ, hóa ra thất công tử cũng có nhân tính. Lúc trước thất công tử đều rất là tệ hại, không có chút nhân tính nào. Có thể đến gặp lão sư rồi. Qua hồi lâu, rốt cuộc Tần Mục cũng bước ra khỏi kim điện, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, cười nói, mời lão sư đặt tên cho con gái chúng ta. Rốt cuộc độ thế kim thuyền cũng tiến vào Di La Cung. Hiện tại Di La Cung cũng vắng ngắt như trước. Tần Mục cắm neo kim thuyền, Linh Dục Tú bồng con gái cùng với hắn bước đến trước Di La Cung. Nam Tương Nguyên Quân trần chờ một chút, rốt cuộc cũng theo chân bọn hắn tiến về phía trước. Di La Cung càng lúc càng gần, trong lòng nàng rối ren đủ loại cảm xúc. Lão sư thực sự đã chết rồi sao? Vậy thì những việc mà hiện tại Tam Công Tử, Tứ Công Tử đang làm là đúng hay sai? Lão sư cũng đã đánh mất lòng tin. Nàng bước theo vợ chồng Tần Mục tiến đến trước Di La Cung. Đại Công Tử Di La Cung mở ra, hồng mông tử khí mờ mịt rung chuyển. Nam Tường lên lút quan sát phía trong điện, nhưng lại không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Vợ chồng Tần Mục ôm đứa trẻ tiến vào trong điện. Nam Tường Nguyên Quân nghiến răng theo chân bọn hắn tiến vào Di La Cung. Đệ tử có hậu rồi, vậy nên mang theo đồ tôn đến đây bái kiến lão sư. Tần Mục bái kiến nói, khẩn cầu lão sư ban cho đồ tôn một cái tên. Nam Tương Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một gốc đạo thụ kết xuất 16 viên đạo quả, đúng là đạo thụ của chủ nhân Di La Cung. Giờ gốc đạo thụ có một bộ xương khô đang xếp bằng ngồi đó. Nam Tương Nguyên Quân chợt cảm thấy đáy lòng quặn thắt, không khỏi quỳ rạp xuống bái lạy. Chủ nhân Di La Cung, lão sư của tất cả mọi người trong 16 kỳ vũ trụ đã qua, quả thực là hóa đạo nhập diệt như là lời Tần Mục nói. Đột nhiên giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang lên. Ông ấy nói: người bế con đến đây để ta nhìn một chút. Linh Dục Tú chần chờ nhìn Tần Mục. Tần Mục gật đầu. Linh Dục Tú mới đánh bạo bế con tiến đến trước bộ xương khô ở bên dưới đạo thủ. Bộ xương khô kia duỗi đôi bàn tay đón lấy đứa trẻ, cúi đầu nhìn thật lâu. Thiện tài, có lẽ tương lai sẽ làm được nhiều việc. Bộ xương khô kia trả lại đứa trẻ cho Linh Dục Tú. Linh Dục Tú vội vàng ôm đứa trẻ lui xuống, như thể sợ bộ xương khô kia sẽ dọa đứa trẻ sợ. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung lại truyền tới, trong giọng điệu vậy mà lại mang theo một tia kinh hỉ. Mục đạo hữu, có lẽ người đã sinh ra được một đứa trẻ ngoan. Rất tốt, rất tốt. Ta suy tính tương lai, một viên hư không không có bất kỳ sinh cơ nào, có lẽ sinh cơ sẽ xuất hiện sau khi có sự xuất hiện của nó. Ông ấy vẫn luôn xưng đối phương là đạo hữu, bởi vì ông ấy không tự cho rằng mình là lão sư của mọi người, càng không bởi vì tu vi của đối phương thấp hoặc là vì đối phương là vãn bối mà khinh thường. Con bé ứng kiếp vận sinh ra lại dẫn linh tính và sinh cơ của 15 kỳ vũ trụ, có lẽ tương lai có thể kiềm hóa hư không. Chủ nhân Di La Cung lại nói: ta lấy một chữ linh, lại lấy một chữ quân, mong con bé sẽ mang theo linh tính của các vũ trụ đã qua, trở thành quân thạch của kỳ thứ 17. Tần Linh Quân. Tần Mục vô cùng vui vẻ. Linh Dục Tú cũng khá thích cái tên này, thầm nghĩ: trong tên còn mang theo cả dòng họ của ta. Linh, lão sư đúng thực là chu đáo tinh tế. Chủ nhân Di La Cung lại nói: các người có thể trở về rồi, trên đường nhớ cẩn thận. Tần Mục hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy câu dặn dò trên đường cẩn thận này của ông ấy là có ý vị thâm trường. Dám xin lão sư chúc phúc cho Linh Quân. Tần Mục khom người bái nói: không cần ta đến chúc phúc. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung truyền đến: phúc phần người cho con bé đã đủ để con bé dùng rồi. Nếu như ta lại tiếp tục chúc phúc cho nó, con bé nhất định sẽ không chịu nổi. Trái lại, đó sẽ không còn là phúc phận của con bé, mà chính là tai họa. Mục đạo hữu, hãy để lại con của ngươi một con đường sống. Nội tâm Tần Mục thoáng căng thẳng, muốn hỏi kỹ hơn một chút, nhưng chủ nhân Di La Cung đã rơi vào trạng thái nhập tịch rồi. Hắn mở miệng hỏi, nhưng chủ nhân Di La Cung cũng không hề đáp lời. Tần Mục thở dài, hắn biết rõ thần thông của vị lão sư này quảng đại đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể tính được tương lai. Không chỉ có như vậy, thậm chí chủ nhân Di La Cung còn có thể tìm ra được những vật mà Tần Mục không thể cảm ứng được, chỉ qua một dấu vết nhỏ nhỏ. Ông ấy biết trước được những chuyện sẽ xảy ra, nhưng lại không muốn nói. Tần Mục cũng không biết phải làm như thế nào. Tần Mục nắm tay Linh Dục Tú, ôm Linh Quân khom người bái lạy, rồi bước ra khỏi Di La Cung. Nam Tương Nguyên Quân chần chờ một chút, nàng còn có vô số câu hỏi muốn hỏi chủ nhân Di La Cung, nhưng mà Tần Mục đã rời đi, hơn nữa chủ nhân Di La Cung đã lần nữa nhập tịch rồi, nàng đành phải rời khỏi Di La Cung. Nàng quay đầu lại nhìn, cửa cũng đã khép chặt lại. Nam Tương Nguyên Quân thở dài, lòng buồn man mác như là mất phải thứ gì. Chủ nhân Di La Cung, lão sư của tất cả mọi người trong 16 kỳ vũ trụ, thực sự là chết rồi. Tần Mục bước đến bên cạnh Kim Thuyền, mỉm cười nói: trước tiên chúng ta ở lại nơi này mấy ngày, ta cần đưa mình đạt đến trạng thái đỉnh phong, sau đó chúng ta sẽ trở về. Dọc theo con đường này chỉ sợ hung hiểm gấp vạn lần lúc trước ta đến. Linh Dục Tú gật đầu nói: Nam Tương tỷ tỷ, người đi về phía trước đi, đoạn đường đến đi này thực sự cảm ơn người. Nam Tương Nguyên Quân chần chờ một lát, cũng nhẹ gật đầu nói: công tử, phu nhân, lần này về ta không giúp đỡ được gì, xin cáo lui. Tần Mục cảm ơn. Nam Tương Nguyên Quân vội vàng nói: không dám, Hiền Khang Lệ cần phải cẩn thận. Dứt lời lập tức đứng dậy rời đi. Hai vợ chồng bọn hắn đưa mắt nhìn nàng đi xa. Linh Dục Tu nói: Nam Tương tỷ tỷ không phải là người xấu. Kỳ thực trên cơ bản mỗi người Di La Cung không ai là người xấu. Tần Mục cười nói: Bao gồm ta, không phải người xấu, người thành đạo, điện chủ Di La Cung. Cho dù là linh quan điện chủ thoạt nhìn rất hùng ác, thì đều vì ôm lấy lý niệm cứu thế. Bọn hắn cũng không phải là không thông tình đạt lý, chỉ là điểm đặt chân của bọn hắn khác chúng ta, nhìn thế giới quan với góc độ khác chúng ta. Vậy nên chúng ta mới xem là hắn là kẻ ác, là người xâm lược mà thôi. Linh Dục Tú cười nói: Phu quân đột nhiên trở nên thật rộng lượng, không giống với Mục Thiên Tôn trong truyền thuyết chút nào. Tần Mục chợt cảm thấy hào hứng. Trong truyền thuyết, Mục Thiên Tôn là người như thế nào? Là một người phức tạp, ghét ác như cừu, đồng thời cũng tà ác vô cùng, thiên lượng từ bi, lại lòng dạ độc ác, không giữ lời nhưng lại rất đáng tin. Linh Dục Tú nhận miệng cười nói: Không giỏi nói chuyện yêu đương, nhưng lại có thể dùng lời nói để giết người khác. Có người nói chàng thông minh tuyệt đỉnh, có người lại chê chàng là vụng về như trâu, có người khen đạo tâm chàng luôn luôn kiên định, nhưng mà có người lại bảo đạo tâm chàng rối tình rối mù. Dù sao thì sắc mặt vẫn luôn liên tục đổi màu. Nói tóm gọn lại, Mục Thiên Tôn là một người cực kỳ phức tạp. Tần Mục cười ha ha. Hai vợ chồng sinh sống trên kim thuyền, dù sao Tần Linh Quân cũng vừa mới chào đời, vẫn luôn khóc òa òa đấy. Hai người bọn hắn lần đầu làm cha làm mẹ, không khỏi luống cuống tay chân, bị giày vò một phen. Ta có khả năng kinh thiên vĩ địa, không một ai có thể đánh bại ta, lại bị một đứa trẻ con mới được vài ngày tuổi đánh bại. Tần Mục cảm thấy cụt hứng. Cũng may là không phải lúc nào Tần Ninh Quân cũng khóc giống. Thời điểm con bé im lặng nhất, rất đáng yêu, còn à ơi trò chuyện, trấn an cha già nữa. Qua hơn 2 tháng, rốt cuộc tu vi thực lực của Tần Mục cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Rốt cuộc bọn hắn cũng nhổ neo lên đường, trở về nơi đã đến. Hai vợ chồng ở trên đường rất là vui vẻ, trêu chọc con nhỏ, vất vả thay tã, hết sức vui vẻ, hồn nhiên như thế không biết bao bão tố sắp ập xuống. Trên đường về, bởi vì Tần Mục khống chế quy khư hoa sen và thế giới thụ hấp thu năng lượng của phá diệt kiếp để bồi dưỡng cho Tần Liên Quân, vậy nên tốc độ rất chậm, nhưng mà lúc trở về lại nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Chỉ sau 3 tháng, bọn hắn đã tiến đến phá diệt kiếp của kỳ thứ 7 rồi. Tốc độ của kim thuyền dần dần thả chậm. Linh Dục Tú nhạy cảm phát giác ra điều gì, liền đưa mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục ngồi xổm xuống boong thuyền, đùa nghịch với Tần Ninh Quân, muốn tập cho con bé biết cách đi bộ. Cái người cha này vẫn là một bộ dạng không tim không phổi như thế. Nhưng mà quả thực tốc độ của kim thuyền đang thả chậm, hơn nữa còn càng chậm. Linh Dục Tú tiến lên phía trước, bế Tần Ninh Quân lên, mở miệng dò hỏi: Phu quân có tâm sự sao? Tần Mục đứng dậy, nhìn ra bên ngoài thuyền. Bên ngoài thuyền đã phá diệt đại kiếp, quét sạch kỳ thứ 7. Vũ trụ mà Thiên Đô khai thiên chúng sáng lập ra cũng khó mà trốn được tuần hoàn sinh diệt của vũ trụ. Thời gian bị hủy diệt còn nhanh hơn. Đoạn đường trở về này không có bất kỳ sóng gió gì, trái lại làm cho ta cảm thấy lo lắng. Nụ cười trên môi hắn thu lại, giọng nói trầm thấp: Càng bình yên thì càng phong ba ập đến sẽ càng hiểm ác. Ta không tự tin là có thể bảo vệ cho mẹ con nàng. Linh Dục Tú nhìn gương mặt của hắn, Mục Thiên Tôn không ai bì nổi, lúc này lại có chút lo được lo mất. Từ nhỏ hắn đã xây dựng được sự tự tin vô thượng, ở trong Duyên Khang biến pháp ma luyện ra được sự tín niệm vô thượng, nhưng mà giờ phút này hắn lại bị dao động. Linh Dục Tú tựa đầu lên vai hắn, một tay ôm Tần Đinh Quân, một tay nắm chặt tay hắn, tựa hồ đang truyền cho hắn một chút sức lực và khí dũng. Tần Mục siết chặt tay nàng, giọng nói tuy nặng nề nhưng lại có lực: Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con nàng, sẽ không để các nàng có bất kỳ sơ suất nào. Hắn nhìn về phía phá diệt kiếp, ánh mắt tĩnh mịch, bình tĩnh, thâm sâu tới mức có chút đáng sợ. Năm đó cha mẹ quán là Tần Hán Trân và Trân Vương Phi rời khỏi Vô Ưu Hương, trên đường đi đã bị đại quân Thiên Đình bao vây chặn đánh, cuối cùng bị đuổi đến Đại Khư Nguyên Giới. Tần Hán Trân mộc quá đưa Trân Vương Phi đã mang thai con của ông ấy đến U Đô. Một màn trước mặt này thật giống với một màn kia biết bao nhiêu. Về sau Trân Vương Phi đặt hắn ở trong giỏ tre, để cho Bình Nhi xách theo giỏ tre đưa hắn ra khỏi U Đô. Từ đó về sau, trong Tàn Não Thôn lập tức có thêm một đứa trẻ mồ côi, gọi là Tần Mục. Ta sẽ không để cho con của mình lại dẫm vào lên con đường của ta. Trong lòng hắn lặng yên nói một câu. Lúc đứa trẻ mồ côi đi tìm cha mẹ ruột của mình, quả thực là rất đau đớn. So với bất kỳ ai thì hắn càng hiểu rõ hơn cả. Độ thế kim thuyền lại xuất phát, lướt đến một mảnh hỗn độn Trường Hà ở phía trước. Phá diệt kiếp kỳ thứ 8, bình an. Phá diệt kiếp kỳ thứ 9, bình an. Phá diệt kiếp của kỳ thứ 10, bình an. Sắc mặt của Tần Mục càng thêm nặng nề, hắn gần như là không thể nào cười nổi nữa. Nguy hiểm luôn luôn ẩn nấp chưa xuất hiện, đồng nghĩa với việc lúc nguy hiểm ập đến sẽ là vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn mãnh liệt đến mức hắn khó mà chống đỡ được. Cho dù hắn thần thông quảng đại, nhưng mà lúc đối mặt với toàn bộ thế lực tiền sử lớn nhỏ như là Khai Thiên Chúng, Di La Cung và Vô Nhai Lão Nhân thì chắc chắn là hắn là một cây chẳng thể nào chống vững được nhà. Trận chiến này hắn nhất định sẽ không thua, nhưng rất có khả năng sẽ thất bại, sẽ đánh mất đi những điều đẹp đẽ trước mắt. Phá diệt kiếp kỳ thứ 11, bình an. Phá diệt kiếp kỳ 12, bình an. Phá diệt kiếp kỳ 13, bình an. Phá diệt kiếp kỳ 14, vẫn là bình an. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã tiến đến phá diệt kiếp kỳ 15. Cổ họng của Tần Mục càng thêm càng khô khốc. Hắn thúc giục Quy Khư Hoa Sen và Thế Giới Thủ. Hắn cắm rễ trong hỗn độn Trường Hà, thử điều động lực lượng của phá diệt kiếp để cho mình sử dụng. Nhưng nội tâm hắn dần dần trở nên nguội lạnh. Quy Khư Hoa Sen và Thế Giới Thụ không cách nào có thể mượn nhờ một chút lực lượng nào của phá diệt kiếp. Tần Mục hít vào một hơi thật sâu. Xem ra còn có Nhị Công Tử Vô Cực cũng đang chờ đợi một nhà ba người bọn hắn. Tuy rằng Nhị Công Tử Vô Cực không thể phá giải kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di La Cung, nhưng mà lực lượng của mụ có thể tràn ra ngoài, làm cho hắn không cách nào có thể mượn lực được. Phía trước, hỗn độn Trường Hà đột nhiên nổi sóng to gió lớn, trở nên vô cùng dữ dội. Một mảnh hào quang từ trong phá diệt kiếp phát tán ra, đó là một mảnh thế giới mới ra đời ở trong phá diệt kiếp. Có người ở trong phá diệt kiếp thi triển ra thiên pháp, cưỡng ép khai thiên tích địa, diễn biến một tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ kia ra đời, ở giữa phá diệt kiếp hiện ra một màn vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Bên trong hỗn độn Trường Hà, một mảnh lại một mảnh hào quang nhiều màu, rực rỡ tươi đẹp sáng lên. Từng tiểu vũ trụ trùng trùng điệp điệp hiện hiện trong hỗn độn Trường Hà. Những khai thiên chúng đã cùng với người đứng đầu thiên đô sáng lập ra vũ trụ càn khôn ở kỳ thứ 7 đã xuất hiện rồi. Cùng lúc đó, Tần Mục nhìn thấy được thế giới thụ sừng sững trôi nổi trong phá diệt kiếp. Từng chiếc lá giống như là từng tòa chư thiên mỹ lệ, mỗi một sợi rễ dài hẹp đều như một loại đại đạo trương dương. Bên dưới tàng cây, Vô Nhai Lão Nhân đang đứng đó. Ở phía xa xa, Ngọc Kinh Thành của kỳ 15 nổi lên. Phía sau tường thành rách nát không chịu nổi, có một gốc đạo thụ xanh tươi tốt. Phía trên đạo thụ, một đạo quả đầy đủ màu sắc, tràn ngập các loại đạo uy khác nhau. Ở bên trong hỗn độn Trường Hà, có rất nhiều mảnh vỡ Đại La Thiên bay tới. Bên trong Đại La Thiên, có đạo thụ phiêu diêu, có từng người thành đạo không rõ gương mặt đứng đó. Trừ những thứ đó ra, còn các loại đạo binh kỳ lạ, tạo thành đủ loại quái vật khổng lồ. Những thứ này không phải là của Di La Cung, cũng không phải là của Khai Hoàng Thiên Chúng, cũng không phải là của Khai Thiên Chúng, càng không phải là thế lực của Vô Nhai Lão Nhân. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, quay sang nở nụ cười với Linh Dục Tú. Phu nhân, nàng còn có lời gì muốn nói với Linh Quân không? Linh Dục Tú hiểu rõ ý của hắn, lập tức ôm lấy Tần Linh Quân, gấp gáp hôn lên mặt của cô, lẩm bẩm nói. Con, nhớ kỹ tên của con. Tên con là Tần Linh Quân. Con tên là Tần Linh Quân. Cha con tên là Tần Mục. Mẹ con tên là Linh Dục Tú. Sẽ có một ngày, cha của con sẽ tìm được con. Cha con sẽ gọi tên của con. Nàng dứt khoát nâng Tần Linh Quân lên, đưa đến trước mặt Tần Mục. Tần Mục, chàng nhất định phải tìm được con bé. Nàng lạnh lùng nói, sau đó bất ngờ ném Tần Linh Quân ra khỏi độ thế kim thuyền. Nàng yên tâm. Tần Mục hét lớn. Tần Linh Quân ra vào hỗn độn Trường Hà. Ở bên trong hỗn độn Trường Hà, một dáng cười cường đại vô cùng vô biên nhanh chóng đuổi theo, cướp Tần Linh Quân đi. Nhưng vào lúc này, một chiếc lá sen bất chợt tách ra khỏi Quy Khư Hoa Sen của Tần Mục, xoáy lên quấn lấy Tần Linh Quân, gào thét mà đi. Tần Mục vươn tay kéo Linh Dục Tú đứng dậy, ôm sát vào trong người, hai chân dậm mạnh một cái, độ thế kim thuyền bay ra đuổi theo Tần Đinh Quân, lướt qua từng đạo hỗn độn trường hà. Lập tức có không biết bao nhiêu người cường đại chân đạp lên mặt sông điên cuồng đuổi theo độ thế kim thuyền và chiếc lá sen kia. Tần Mục cùng với Linh Dục Tú rơi xuống đài sen, sắc mặt vẫn còn xanh mét. Cả hai bọn hắn lướt đi trên mặt sông, tiến thẳng đến kỳ 16. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đưa đám mục nát các ngươi chôn vào trong quan tài. Một ngày nào đó. Quy Khư lá sen ôm lấy Tần Đinh Quân một đường điên cuồng phi hành, xuyên qua từng dòng hốt độn trường hà. Nam Tương Nguyên Quân đang trên đường trở về, nhìn thấy chiếc lá sen bay tới, phía sau là độ thế kim thuyền, thì không khỏi ngẩn ra. Chiếc lá sen kia nhanh chóng lướt qua người nàng, biến mất sau là màn hỗn độn sương mù mênh mông. Kế đó mặt sông dậy sóng, từng nhân vật cường đại vô biên ồ ạt đuổi theo, khiến cho hỗn độn trường hà giống như là sôi trào. Những cường giả kia gào thét lướt qua ở bên người nàng, khiến cho Nam Tương Nguyên Quân có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Quy Khư lá sen và độ thế kim thuyền đã đi đến phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất. Đột nhiên lá sen bay lên khỏi mặt sông, độ thế kim thuyền cũng lướt lên khỏi mặt sông. Lá sen ôm lấy Tần Linh Quân rơi vào thuyền. Kim thuyền đột nhiên chuyển hướng, đuổi theo đám cường giả trước mặt, mang theo Tần Linh Quân đâm đến hỗn độn trường hà. Đừng! Từng đạo âm vang lên, lập tức có một dáng người nhảy vào trong trường hà. Mình xin phép dừng lại ở đây. Hôm nay nó có một chút về cái bản dịch vì đang đọc thì nó bị lỗi, dẫn đến là mình cũng phải chỉnh sửa lại nên rất là chậm nên ra muộn, anh em hết sức thông cảm. Nên mình có thông báo để mình định không up. Tuy nhiên là thôi, nó có thể nó ngắn một chút nhưng mà mọi người nó mất thời gian mình edit một chút, anh em thông cảm nhá. Rồi chúc mọi người ngủ ngon.